Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2524, gặp rắc rối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nghe ra Tần Lĩnh ý tứ, nhịn không được buồn cười. Bất quá, nàng cũng không có trạc xuyên hắn tâm tư đi gian phòng, liền thấy trên giường có một người nằm nghiêng tại phía trên, chỉ mặc một bộ hơi mỏng tơ chất áo bào, thả lòng sụp đổ, vạt áo mở rộng, lộ ra tinh mỹ xương quai xanh, đầu đầy đen nhánh nhu thuận tóc xanh, dùng một sợi tơ mang đơn giản trói chặt, lọt mất mấy sợi rủ xuống tóc mai tóc xanh, buông xuống ngưng như cơ một dạng gáy ở giữa, chân thực dụ hoặc khôn cùng A-ha-ha tấn đóng chặt hai con ngươi, giống như là già ngủ. Khúc Đản Nhi nhíu nhíu mày, nhìn không ra, người trôi qua vẫn rất thoải mái, người không cho phép ta đắng bên trong mua vui sao? Mặc Diệc Phong chậm rãi mở ra con mắt, cái kia tĩnh mịch như biển mắt đen ẩn hàm khác cảm xúc. Hắn từng coi là, đời này cũng không tiếp tục gặp được nàng đâu. Ha ha, Khúc Đản Nhi cười to, cất bước đi tới trước giường, sau đó ý cười thu liễm, quan tâm hỏi. Thân thể thế nào, có khỏe không, mỗi ngày có Tần Lĩnh trông nom, ta cho dù có cái gì ẩn tật cũng khôi phục lại. Mặc Diệc Phong câu lên khóe môi, khá là có chút thú vị hỏi. Tần Lĩnh cái này một cái gia hỏa, trên người lại có nhiều như vậy kỳ chân dị bào, như vậy có thể thấy được, các ngươi tại ngũ hành đại lục, lẫn vào cũng không tệ lắm. Khúc Đản Nhi có chút kinh ngạc, ngũ hành đại lục sự tình, ngươi, không có hỏi Tần Lĩnh bọn hắn, không có, bởi vì, ta nghĩ nghe ngươi chính miệng nói, Mặc Diệc Phong tùy ý tìm một cái không phải lý do. Chủ yếu là hắn tiến đến liền ngủ vài ngày, tiếp lấy, lại đem Tần Lĩnh đuổi ra nhân ra phòng ngủ. Tiếp theo, Tần Lĩnh mỗi ngày tiến đến xem bệnh cho hắn, cũng giống như khổ đại cừu thâm đồng dạng, hắn cũng không có ý tứ hỏi thăm. Còn có một điểm, là Mặc Diệc Phong biết rõ, Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh bọn người, tương đối lo lắng Khúc Đản Nhi, đoán chừng cũng không có tâm tình cùng hắn nói quá khứ sự tình, bởi vậy, hắn cũng không có tận lực đi hỏi thăm. Thế là, cứ như vậy qua hơn 20 ngày, Khúc Đản Nhi ngượng ngùng cười cười, cái này nói đến, thật rất dài, đoán chừng nói lên 10 ngày nửa tháng cũng nói không hết. Nếu không, người muốn biết rõ cái gì, trực tiếp hỏi. Cái kia tốt, ta cùng Đạm Đài bọn hắn sau khi rời đi, người lưu tại Thủy Thành, đều làm những gì? Mặc Diệc Phong bất thình lình hỏi, Khúc Đản Nhi sững sờ, cái này, dường như không phải ngũ hành đại lục sự tình đi. Bất quá, nàng vẫn là đem chính mình cùng Thủy Đế sự tình nói ra đến, nghe tới nàng và Thủy Đế đại chiến một trận. Mặc Diệc Phong kinh ngạc vô cùng. Nhà đầu, ngươi nói là thật, ta có cần phải lừa ngươi sao? Ta không phải hoài nghi ngươi, ngươi nói tiếp đi. Mặc Diệc Phong thật sự là quá mức kinh ngạc, mới có thể nhịn không được có cái kia vừa hỏi. Khúc Đản Nhi đi tới giường bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, tự tiếu phi tiếu nói. Không kỳ quái, ta có thể hiểu được. Nhìn nàng kia kỳ quái ánh mắt, Mặc Diệc Phong đã từng ngàn năm không thay đổi khuôn mặt, cuối cùng lộ ra một tia khả ái đỏ ửng, mang theo mấy phần buồn bực phẫn mà chừng nàng một chút. Người cái này chết nha đầu, đầu suy nghĩ cái gì? Khúc Đản Nhi do dự dự, chậm chạp nghi nghi mà, vô cùng tò mò nhỏ giọng hỏi thăm. Ta cũng không nghĩ cái gì, liền là có chút hiếu kỳ, ngươi theo. Ngươi đi theo Thủy Đế, có hay không cái kia? Không có, Mặc Diệc Phong mạnh mẽ mà ngồi dậy, bất thình lình lớn tiếng phủ nhận. Ấy, nàng lúng túng sờ mũi một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không cần như vậy vội vã phủ nhận, ngươi dạng này, ta càng cảm giác. Có chút càng che càng lộ, Mặc Diệc Phong sắc mặt càng sơ cứng, cái kia khả ái hồng sắc lại tiên diễm mấy phần. Chỉ là, hắn biểu hiện được vẫn là tương đối ổn định, dù sao, là sóng to gió lớn, nhìn quen sinh từ người. Cách chương.